Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, chương 2498. Cái này cũng có thể tiếp nhận. 6 chương, tiểu ca thiên phú siêu quần, người bên trong Long Phượng, lão phu vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, mong rằng ngươi đừng nên trách, nghĩ đến muốn thỉnh cầu Mạc Thanh Vân tương trợ. Huyết Ma Ngưu Tôn thái độ lập tức phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Nhìn thấy Huyết Ma Ngưu Tôn thái độ chuyển biến, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, biết rõ là huyết quang chi tai môn có hiệu quả. Hắn biết rõ, bằng vào tinh vân thánh y trấn nhiếp, còn chưa đủ để Huyết Ma Ngưu Tôn như thế. Huyết quang chi tai môn quả nhiên cường đại. Ta vừa nghĩ tới khi nào có thể có hiệu lực, nghĩ không ra tựu đưa đến tác dụng. Nhìn thấy huyết quang chi tai môn uy lực, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài một phen, liền dùng một loại không nhịn được giọng nói. Có chuyện gì nói thẳng, không cần cùng ta quanh co lòng vòng, chắc hẳn người cũng không có thời gian này. Hắn làm sao lại biết rõ, thời gian của ta gấp gáp. Chẳng lẽ Kim Quang Sơn Ngũ Lão đến cùng hắn có quan hệ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyết Ma Ngưu Tôn trong lòng giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ, vội nói, không dối gạt tiểu ca, lão phu xác thực gặp một chút phiền toái, nghĩ mời tiểu ca xuất thủ tương trợ một phen. Nếu ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Ngươi vừa rồi muốn giết ta, lại muốn cho ta cứu ngươi. Đầu óc của ngươi không có vấn đề à? Nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, châm chọc Huyết Ma Ngưu Tôn vài câu. Lại nói, còn có, người của ngươi tình rất đáng tiền sao? Ta muốn nó có làm được cái gì? Đối với Mạc Thanh Vân mỉa mai, Huyết Ma Ngưu Tôn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài. Không có cách, thỉnh cầu của hắn xác thực quá giật, đổi lại ai cũng khó có thể đáp ứng hắn. Tiểu ca, mọi thứ dễ thương lượng, không muốn nhanh như vậy cự tuyệt. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Huyết Ma Ngưu Tôn tiếp tục mở miệng lấy lòng, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể thay đổi chú ý. Không đợi Huyết Ma Ngưu Tôn lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp cắt ngang hắn, nói, ngươi không cần nói thêm nữa, muốn cho ta xuất thủ cứu ngươi, kia là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, đem lão phu ép không có chỗ tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khó chơi, Huyết Ma Ngưu Tôn rốt cục phẫn nộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Đối với Huyết Ma Ngưu Tôn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một bộ không có sợ hãi tư thái, nói, một cái liền nhục thể đều không có ý niệm, cũng nghĩ ra nói đe dọa ta, ngươi vẫn là bớt đi phần này tâm đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới Huyết Ma Ngưu Tôn, lần nữa đối kết giới oanh kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức luống cuống, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn thật là đâm lao phải theo lao, không biết như thế nào giải quyết Mạc Thanh Vân. Oanh thùng thùng, tại Huyết Ma Ngưu Tôn sinh lòng bối rối lúc, mấy đợt kinh khủng công kích rơi xuống Cốt Sơn phía trên. Lọt vào cái này mấy đợt công kích, Cốt Sơn lập tức đung đưa kịch liệt, phảng phất hội sẽ không chịu nổi trọng kích đồng dạng. Đối mặt hai mặt thụ địch tình huống, Huyết Ma Ngưu Tôn trong lòng càng luống cuống, lần nữa đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, tiểu ca, tính lão phu sợ ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào mới nguyện ý xuất thủ tương trợ lão phu? Ta nâng điều kiện, ngươi không có khả năng tiếp nhận, ta xem vẫn là thôi đi. Nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Giống như có thể thu phục Huyết Ma Ngưu Tôn, tuyệt đối là một cái cự đại thu hoạch. nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, huyết ma Ngưu Tôn cũng không biết rõ. Nghe vậy tự ngữ khí lo lắng nói, tiểu ca, mặc kệ là dạng gì yêu cầu, người tốt xấu nói ra để cho ta nghe một chút, vạn nhất ta hội, sẽ, đáp ứng. Xem ra gia hỏa này là thật luống cuống. Nhìn thấy huyết ma Ngưu Tôn biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối với hắn tình huống có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, công kích Cốt Sơn những người này cùng hắn hẳn là không chết không thôi cừu nhân. Giống như hắn cứu huyết ma Ngưu Tôn, tất nhiên sẽ cùng những người này kết thù. Điểm ấy nhất định phải thận trọng cân nhắc. So sánh dưới, để Mạc Thanh Vân lo lắng nhất vẫn là huyết ma Ngưu Tôn bên trong huyết quang chi tai môn. Giống như hắn thu phục huyết ma Ngưu Tôn, có thể hay không bị hắn dẫn dắt tiếp xuống một mực không may xuống dưới. Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề, Mạc Thanh Vân không thể không đi thận trọng cân nhắc. Tiểu ca, đều lúc này, ngươi làm sao còn lớn hơn thở hào hển? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, huyết ma Ngưu Tôn càng thêm luống cuống, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục. Tại huyết ma Ngưu Tôn thúc giục lúc, Cốt Sơn lại đung đưa kịch liệt, hiển nhiên lại bị mãnh liệt công kích. Vì một cái tinh vực cảnh đỉnh phong người hầu, cược một cái không xác định khí vận, cùng 5 cái tinh vực cảnh cường địch, cái này mua bán đến cùng giá trị vẫn là không đáng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng rất do dự, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Ta còn muốn tiến về thiên giới tìm Linh Lung, mấy cái nho nhỏ tinh vực cảnh địch nhân mà thôi, có sợ gì chi? Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức liền bình thường trở lại, có một cái rõ ràng quyết định, thầm nghĩ, còn như kia hư vô mờ mịt khí vận, cho dù có thể ảnh hưởng ta nhất thời, lại há có thể ngăn cản bước chân của ta. Lại nói, huyết ma Ngưu Tôn chưa chắc sẽ đáp ứng, kể từ đó ta lại có sợ gì? Yêu cầu của ta rất đơn giản, từ đây ngươi thần phục với ta, ta mới chịu đáp ứng xuất thủ tương trợ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ minh bạch, hắn liền không lại dây dưa dài dòng, trực tiếp hướng huyết ma Ngưu Tôn nói ra yêu cầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, huyết ma Ngưu Tôn lập tức bị hù dọa, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi để cho ta thần phục ngươi, không nguyện ý coi như xong, ta cũng khó được thu phục ngươi, lại không may địch nhân lại nhiều. Đối với huyết ma Ngưu Tôn trả lời, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí mang theo khó chịu phản bác. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, huyết ma Ngưu Tôn kém chút tức hộp máu, nhưng hắn lại bất lực phản bác. Không có cách, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, Mạc Thanh Vân nói tuyệt không giả. Tại hắn quật khởi trong lúc đó, đúng là gây thù hằn vô số. Về phần hắn vận khí, đúng là nấm mốc đến nhà, giống như đã rơi vào Kim Quang Sơn mụ lão trong tay. Ta chẳng những hội, sẽ, hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn bị bọn hắn tra tấn. Nghĩ đến chính mình có thể rơi vào hạ tràng, huyết ma Ngưu Tôn lập tức có quyết định, vội vàng bồi Mạc Thanh Vân cười bồi nói, tiểu ca, chớ có sinh khí. Ta cũng không phải là không tiếp thụ, mà là kinh ngạc ngươi như thế để mắt ta, lại để cho thu phục ta là thủ hạ. Ta thật là quá vinh hạnh, cái này cũng có thể tiếp nhận. Nghe được huyết ma Ngưu Tôn đáp lại, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, để kết quả này cho sợ ngây người. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, huyết ma Ngưu Tôn là có bao nhiêu sợ hãi, mới có thể lo lắng yêu cầu như vậy. Nhưng đối với Mạc Thanh Vân tới nói, có thể đem huyết ma Ngưu Tôn thu phục, đây thật là quá kiếm lời. Người rút lui trước trừ kết giới, để cho ta ra ngoài lại nói. Vì thăm dò huyết ma Ngưu Tôn thành ý, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp đối với hắn phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, huyết ma Ngưu Tôn lập tức lên tiếng,